Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng mở ra, Phương ca ca bước vào. Theo sau cô là người đàn ông trẻ tuổi và khôi ngô đó. Bên ngoài trời đang rơi tuyết, vậy mà trên đầu và vai anh ta lại không hề dính một giọt ướt nào. Người đàn ông hơi cúi đầu, như để chào. Chào mọi người, tôi họ Trần, tên gọi Ẩn, hiện tôi đang hợp tác với cô Phương ca ca, sử dụng vận mệnh kiếp sau của cô ấy để đổi lấy thời gian dừng chân ở kiếp này. Nhìn về phía tôi, Trần Ẩn mỉm cười, xem ra, vị tiểu thư đây cũng là đồng đạo, dám hỏi quý danh, tôi lãnh đạm đáp, miễn lễ, họ Tần, nhưng tôi không tiết lộ danh hiệu của mình. Trần Ẩn cũng không lấy làm phật lòng. Tôi chậm rãi nói, luật bất thành văn, các môn phái không can thiệp vào việc kinh doanh của nhau. Trần tiên sinh, chúng ta tốt nhất là không xen vào chuyện của nhau. Trần Ẩn chưa kịp đáp lời thì Phương ca ca đã kêu lên. Cô Thanh Đường, cô với anh Trần là người giống nhau sao? Vậy có nghĩa là mẹ con đã xê, hát, ế, tê ối ư? Nghe thấy hai chữ Thanh Đường, sắc mặt Trần Ẩn lập tức thay đổi. Tôi giả vờ không để ý, chỉ giải thích với Phương ca ca. Đúng vậy, trong vụ tai nạn xe vào thứ tư, cô Phương đã gặp nạn. Phương ca ca vốn đã tái nhợt, giờ mặt còn trắng bệch hơn. Còn nhờ đó chỉ là một vụ va quẹt nhẹ, sao mẹ con lại CSS? Tôi giải thích. Cũng như vừa rồi Trần tiên sinh đã gặp con khi con cận kề cái CSS và kéo dài mạng sống cho con. Dì cũng đã làm điều tương tự với mẹ con. Bà ấy hy vọng ít nhất có thể sống đến khi con thi học kỳ xong. Phương ca ca cắn răng, nói, để con thi cử quan trọng đến thế sao? Vậy nên mấy hôm nay mẹ ép con học cũng chỉ vì muốn con đạt kết quả tốt phải không? Phương Vi, người đứng phía sau tôi, bỗng lao đến, quỳ gối trước mặt tôi. Cô Tần, cô hãy cứu con gái tôi. Ca ca vẫn còn là trẻ con. Nó không hiểu chuyện, cô có thể không giao dịch với nó được không? Có thể nào dùng vận mệnh kiếp sau của tôi để đổi lấy mạng sống của nó không? Đối diện với ánh mắt tuyệt vọng của người mẹ, tôi lắc đầu, không thể, sinh tử là bất khả nghịch. Dù cô giao dịch bao nhiêu cũng không thể đổi lại mạng sống của ca ca. Thấy tôi kiên quyết, Phương Vi đau đớn quặn lòng. Trong tuyệt vọng, bà bất ngờ lao tới ôm con gái. Giận dữ mắng, Phương ca ca, con thật lòng phụ bạc mẹ như thế sao? 14 năm ly hôn, mẹ đã chịu bao nhiêu khổ cực mới nuôi con đến ngày hôm nay? Vì con, mẹ bỏ qua bao công việc tốt. Không dám tái hôn, mẹ nuôi con ăn ngon mặc đẹp, không để con phải chịu chút thiệt thòi, làm gì cũng vì con. Bây giờ mẹ chỉ mắng con vài câu, con lại muốn tự tử, con có xứng đáng với mẹ không? Những từ cuối cùng gần như là từng chữ thổ huyết. Chiếc đồng hồ phòng khách đã chỉ đúng 12 giờ. Tôi nhắc, cô Phương, theo thỏa thuận của chúng ta, đã đến giờ tôi phải đưa cô đi. Hãy tạm biệt con gái mình đi, rồi cùng tôi lên đường. Trên gương mặt mọi người đều hiện lên những cảm xúc phức tạp. Nhưng Phương ca ca bỗng bật cười. Đến lúc này tôi mới hiểu ra nguồn gốc cái tên của cô bé. Tiếng ca ca, cười vui vẻ của cô thật tinh nghịch, đáng yêu. Tuy nhiên, vào đêm lạnh lẽo thế này, tiếng cười ấy lại khiến người ta rùng mình. Mẹ! Mẹ thật không biết vì sao con muốn tự tử sao? Cô bé tiến lại gần, nhìn chằm chằm mẹ mình. Bây giờ, con sẽ cho mẹ hiểu rõ. Phương ca ca kéo nhẹ tay áo Trần Ẩn. Em nhớ anh nói vận mệnh kiếp sau của em rất tốt. Tốt đến mức em có thể ở lại trần gian lâu hơn. Vậy em có thể dùng vận mệnh kiếp sau của mình để đổi lấy thời gian sống của mẹ ở kiếp này không? Trần Ẩn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Về lý thuyết thì có tiền lệ, nhưng khách hàng muốn làm vậy vì lý do gì? Mắt Phương ca ca đỏ hoe. em không muốn mẹ C, H, E, T dễ dàng như vậy. Em muốn mẹ sống, tận mắt chứng kiến em sẽ trải qua những ngày cuối đời ở kiếp này thế nào. Về việc có chấp nhận giao dịch, dùng vận mệnh kiếp sau của cô con gái để đổi lấy thời gian cho người mẹ ở kiếp này hay không? Trần Ẩn nói muốn bàn bạc với tôi. Thực ra cũng chẳng có gì để bàn bạc. Giống như trong mua bán, người mua tự nhiên chiếm ưu thế. Việc Phương ca ca nạp thêm thời gian cho Phương Vi đối với tôi là kiếm tiền mà không cần động tay. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn có chút do dự. Giữa hai mẹ con đã căng thẳng đến mức này, liệu Phương Vi có muốn tiếp tục sống không? Tôi hỏi Phương Vi trong riêng tư. Cô ấy mãi mới bình tĩnh lại sau cơn xúc động. Cuối cùng, cô ấy thê lương nói, được ở bên cạnh con thêm một thời gian cũng tốt. Nói xong, Phương Vi lại nở một nụ cười ngại ngùng. Dù có cãi nhau đến thế nào thì vẫn là mẹ con ruột thịt. Nó cũng muốn tôi ở bên cạnh thêm một thời gian. Đứa trẻ này thật là... Chu Trấn bên cạnh đưa cho tôi một ánh mắt lo lắng. Tôi hiểu rằng cậu ấy và tôi cùng chung một nỗi băn khoăn. Giao dịch tiếp tục diễn ra. Nhưng không ai trong chúng tôi ngờ rằng cách Phương ca ca dùng quãng thời gian còn lại của mình lại phá cách đến thế. Đã là nửa đêm, nhưng cô ấy lại gọi điện cho một người bạn ở lớp học thêm. Dư Yêu, thấy trong phòng khách có ba người lạ. Dư Yêu rất ngạc nhiên. Phương ca ca cười nói dối. Họ là họ hàng của mẹ tớ. Họ sẽ quản mẹ tớ. Không để mẹ quản tớ nữa. Giờ chúng ta muốn làm gì thì làm thôi. Dư Yêu thở vào, thả túi xuống và lấy ra hai chiếc váy hai dây lấp lánh cùng một bộ đồ trang điểm. Nửa tiếng sau, Phương ca ca đã được trang điểm với đôi mắt khói đậm và đôi môi đỏ sẫm. Chiếc váy tua rua màu xanh lam bao quanh cơ thể, kết hợp với làn da trắng muốt khiến cô trông càng thêm quyến rũ. Cô ấy giờ đây hoàn toàn khác biệt so với cô gái ngoan ngoãn mặc đồng phục trước đó. Trong phòng ngủ chính, Phương Vi vài lần muốn xông ra ngăn con gái mình trang điểm. Nhưng đều bị Trần Ẩn ngăn lại. Xin lỗi, cô Phương, khách hàng của tôi yêu cầu không bị làm phiền. Và tôi chỉ nghe theo chỉ dẫn của khách hàng mình. Hai cô bé 15 tuổi cùng nhau đến hộp đêm địa phương. Bảo vệ an toàn cho khách hàng là trách nhiệm của người giao dịch. Vì vậy bốn người lớn chúng tôi cũng lấy một bàn gần đó. Giữa bầu không khí điên cuồng của hộp đêm, bàn chúng tôi rõ ràng có phần lạc lõng. Chu Trấn khỏi phải nói, lần đầu đến nơi thế này, cậu lúng túng đến suýt làm đổ ly nước. Phương Vi chăm chú nhìn con gái ở bàn bên cạnh. Gương mặt nghiêm nghị và không ngừng liếc nhìn người phục vụ liên tục đưa rượu cho con. Chỉ có Trần Ẩn và tôi là bình thản. Cách chương.